Chương 150, trí chứng ngủ. A cái này, lẽ nào hắn chính là Mạp Gohan? Nhìn cái này tràn đầy tức cười màu hồng bản tử mở miệng nói. Ở cái này cái bản tử trên người, ngoại trừ khí, hắn không cảm giác bất luận cái gì thuộc về cường giả khí thế. Là vâng đúng đúng vậy, thần cỏ sắc mặt không gì sánh được xấu xí, nói ra, ta tuyệt đối sẽ không quên cái kia tấm kia khủng bố mặt nếu như mù cụ rồ ở chỗ này, nhất định sẽ nhổ nước bọt một câu, đáng yêu như vậy bản tử, nơi nào khủng bố lạc, mặt hoàn toàn là cái loại này không cần mang mặt nạ, là có thể biểu diễn hài kịch vai tuồng tồn tại. Ai ai xem thần cao bộ dạng hắn thật là mạp bầy bi đi lớn tiếng nói, tuy là hắn cũng có chút không dám tin tưởng. Mama, lúc này đang ở làm mở rộng vận động. Đoán chừng là bị phong ấn thừa hài gian quá dài, có điểm bên hông bàn xông ra. Ách cái kia quỷ dáng vẻ thực sự sẽ có thực lực khủng bố sao? Đạm ra nhìn mạp, trong miệng thì thào nói rằng. 480 mạp bầy bi đi hướng mạp chạy đi. Ma nhân ta vẫn cho là sẽ vô cùng khổng lồ. Tướng mạo phi thường khủng bố đâu. Gohan mở miệng nói, mạp hình tượng thật sự là quá vượt qua tưởng tượng của hắn á, hết xong đời a, trốn không thoát đâu. Thần họ đã tuyệt vọng. Đúng như vậy sao? Tuy là hắn khí phi thường kinh người, nhưng cũng không phải không đối phó nổi. Nhìn mạp, Gohan trầm giọng nói. Gohan cũng không có cảm giác được mạp toàn bộ khí, chỉ là một bộ phận mà thôi. Tuy là Gohan thực lực thật là không tệ, thế nhưng dù sao còn chưa đạt tới siêu tam cảnh giới. Mà tân sinh mạp béo, mặc dù là thực lực nhất mảnh vụn bù, nhưng là có SS3 thực lực. Gohan là thật thần cỏ trừng lớn mắt. Nộ cơm gật đầu, nói ra, miễn là ta có thể đem toàn bộ BGFH bộ lực lượng đều phát huy ra, nhất định có thể đủ chiến thắng mạp nói. Gohan biến thân thành Super Saiyan mà cha NG Thai, cũng thử để cho mình trở nên phẫn nộ. Chỉ có trở nên phẫn nộ, hắn có thể hoàn toàn giải phóng thực lực của chính mình mà ở một mảnh khác chiến trường. Đang tại chiến đấu cả điệp cùng Goku, cũng đều đồng dạng cảm nhận được mạp khí tức. Cả điệp các loại, chờ một chút Goku ngăn lại cả điệp động tác, nói, hắn vẫn đi ra a mạp cả điệp động tác một trận, cau mày cảm giác dưới, khinh thường nói, a ha ha ha ha ha ha mạp ta còn tưởng rằng hắn sẽ thật lợi hại, thì ra lực chiến đấu của hắn cũng chỉ có loại này trình độ mà thôi. Ta đã sớm biết cả ca lốt. Hôm nay chúng ta đã quá cường đại á ở đệ nhất thiên hạ võ đạo hội bên trên, ngươi không phải cũng cho rằng thần cỏ rất lợi hại phải không? Không ngờ tới hắn lại thất kinh. Cho nên ở thần cỏ trong mắt, hoặc hứa ma người bù phi thường lợi hại, thế nhưng theo chúng ta, không có gì lớn, mặc, tự ta liền có thể giải quyết. Không phải này cổ khí quá cường đại á gỗ cụ trừng lớn mắt, hắn có thể cảm giác được mạp hơi thở khủng bố. Mù cu rồ. Ngươi cứ nói đi, gỗ củ đưa ánh mắt nhìn về phía một dạng mù củ rồ. Mà mù củ rồ thì là không nhanh không chậm uống một ngụm đồ uống, lúc này mới lên tiếng nói ra, nô trong mắt của ta à, này cổ khí rất yếu đó a. Gỗ củ nghe được sửng sốt, hắn cho rằng mù củ rồ không có tỉ mỉ cảm giác mạp khí, bởi vì mạp khí ẩn nút phi thường sâu, đang chuẩn bị mở miệng nói thêm gì nữa. Thế nhưng, ở một bên cả điệp cũng đã là sốt ruột, hét lớn. Đừng nói nhiều thắng bại còn chưa phân, ngươi không cần nhớ trốn tránh trận chiến đấu này. Goku cũng không có cách nào, còn phải tiếp tục cùng cả điệp tiến hành chiến đấu. Mù Cù Dồ cười cười, hắn cũng không phải là không có nhận thấy được mạc khí, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ cộng thêm thần lạc tâm nhãn hiệu quả, bất kỳ người nào thực lực ở Mù Cù Dồ dọ thám biết dưới đều là không chỗ có thể ẩn giấu. Mù Cù Dồ sở dĩ sẽ nói mạc yếu, là bởi vì ở Mù Cù Dồ xem ra, mạp là thật rất yếu, chỉ cần mình biến thân thành Super Saiyan God, nửa phút miểu sát. Mà ở mạp bên này, Baby đi chạy đến mạp bên người, nhìn bù nói, mạp ta go y Baby đi, là của ngươi người sáng tạo bí bí đi nhi tử, ngươi một mực bị phong ấn ở đàn bên trong, là ta giải khai trừ ngươi ra phong ấn. Từ hôm nay bắt đầu, ta sẽ là của ngươi chủ nhân, ngươi muốn nghe ta mệnh lệnh, biết không? Ngô hành mạp sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút, đem đầu chật đến một bên. Hoàn toàn không có muốn điều Baby đi ý tứ, trực tiếp đem Baby đi không nhìn. Ai ai ngươi làm gì chứ, nhanh lên một chút theo ta chào hỏi A Mạp, ta mà là ngươi chủ nhân A Baby đi nói rằng. Ô lạp lạp lạp ha ha ha ha Mạp xông Baby đi làm một mặt quỷ, sau đó tựa hồ là bị chính mình mặt quỷ cho cười, nằm trên mặt đất cười to. Gohan, thần cảnh họ, Baby đi, đạp dạ toàn bộ là gương mặt ngộp bơ. Bọn họ làm sao cũng không ngờ tới mạp thế mà lại là cái này trùng ma người bù.